Kính mời các bạn cùng lắng nghe audio Đam Mỹ Wrong Impression. Tác giả Trần Ẩn. Tên gốc: Thiết lập tính cách của đối phương không ổn lắm. Thể loại: Đam Mỹ, hiện đại, đô thị. Giới giải trí: Thoải mái hài hước, đời thường, ngọt văn, niên thượng, cương cường, happy ending. Số chương: 70 chương, cộng X phiên ngoại. Văn án: Vốn là một tác giả thiên tài được mọi người công nhận từ khi còn là sinh viên đại học. Tác phẩm của Cố Lễ Châu thật sự rất được độc giả yêu thích, nổi tiếng khắp các miền đất nước. Một người có thành tựu như vậy, đáng lẽ tương lai sẽ rộng mở, sự nghiệp cũng sẽ càng ngày càng đi lên mới đúng. Thế nhưng Cố Lễ Châu lại bị người khác hãm hại, thế là bị toàn bộ cư dân mạng công kích. Hắn cũng vì lý do sức khỏe, không đáp trả lại gì, cũng không tiếp tục sáng tác nữa, có thể nói là quy ẩn giang hồ. Chung Vị Thời, một diễn viên đóng thế lăn lộn ở rìa của vòng giải trí, đã từng diễn vai thái giám, cung nữ, thị vệ, sát chết, côn đồ, biến thái, các loại vai diễn lên sàn không được quá 10 giây. Bởi một chuyện ngoài ý muốn, hai người gặp nhau. Lần đầu gặp mặt, Chung Vị Thời cảm thấy người kia chính là một tên trai bao bị phú bà bao dưỡng, mà Cố Lễ Châu thì nghĩ cậu là một thằng cha mới trốn từ trại tâm thần. Tóm lại là thiết lập tính cách của đối phương không ổn lắm. Sau đó, Chung Vị Thời: Vậy anh có thể nói chuyện như nhân vật trong sách anh viết không? Cái loại nam chính vừa ngầu vừa cute vừa bá đạo vừa dịu dàng ấy. Cố Lễ Châu: Vậy lúc lên giường em có thể nhiệt tình như khi em diễn trên TV không? Không có vụn thủy tinh, không ngọt cứ tới chém tôi. Couple, mệnh FA am hiểu tâm thần phân liệt, tác giả thiên tài công. Đẹp trai mà dở hơi, diễn viên phái nỗ lực, thụ. Kính mời các bạn cùng lắng nghe audio Đam Mỹ Wrong Impression của tác giả Trần Ẩn. Chương 1. Cậu định xăm hình gì? Peppa Pig. Bạn đã đến điểm cuối, mục tiêu ở phía bên trái đường. Cảm ơn bạn đã sử dụng hướng dẫn chỉ đường XX. Giọng nữ đơ như robot líu lo phát ra từ điện thoại. Chung Vị Thời mờ mịt đứng giữa cầu vượt rộng thênh thang. Trước mặt cậu là hai cái thang cuốn đã ngừng hoạt động. Phía trái là nơi vừa đi lên, bên phải và phía sau đều có thang cuốn đi lên và xuống. Cậu xoay người lại đếm thử. Tổng cộng có 7 đường ra dẫn đến các hướng khác nhau. Mẹ kiếp! Đây là cầu vượt hay là bạch tuộc? Ai lại thiết kế đường như thế này? Có còn là người không? Lúc này chính là cao điểm của giờ tan tầm. Dòng người chậm chậm lên cầu vượt như một đàn cương thi, ồn ào náo nhiệt không ngừng di chuyển. Dưới chân cậu lúc này là dòng xe nườm nượp đi lại. Căn cứ vào chỉ dẫn kia, hoặc là quay về đường cũ, hoặc là nhảy từ trên cầu vượt xuống. Đúng là muốn người mù đường phải chết mà. Chung Vị Thời lại mở chỉ dẫn đi bộ, xác nhận lại địa điểm cuối. Một hàng chữ nhỏ bật ra: khoảng cách tới địa điểm cuối quá gần, không thể sử dụng chỉ dẫn nha. Tiên sư. Chung Vị Thời nhịn cơn tức, thoát áp rồi gọi điện thoại cho Cường Tử. Cường Tử tên đầy đủ là Hoàng Phú Cường, bạn nối khố của cậu. Một chiếc họ đỉnh cao như nam chính trong tiểu thuyết ngôn tình Mary Sue, mà lại đi liền với cái tên cục mịch như kiểu thiết trụ. Ví dụ rõ ràng nhất của việc cầm được bài đẹp mà vẫn đánh thua tơi bời. Rất nhanh, Cường Tử nhấc máy. Ca, chừng nào anh đến? Bọn em chỉ chờ mỗi anh thôi đấy. Giọng của Cường Tử khàn khàn không rõ, vừa nghe đã biết là đang hút thuốc. Đệt mợ. Chung Vị Thời không thể múi mặt nói rằng mình đã vòng tới vòng lui cả nửa tiếng vẫn không đến nơi được. Đành nói: Di động hết pin, mày ra đây đón anh đi. Anh mày đang đứng trên một cái cầu vượt trông như bạch tuộc ấy. Ồ, anh xuống lối phía tây xong đi khoảng 10 mét nữa là tới. Tiệm này nhỏ lắm, em đứng ở cửa đón anh. Cường Tử ngậm thuốc lá, ung dung đi xuống tầng. Phía tây? Cậu biết phía tây ở đâu thì còn cần gọi điện thoại sao? Chung Vị Thời đứng ở giữa cầu vượt, đi dạo quanh một vòng mà vẫn chưa nhìn thấy tiệm xăm ở đâu, nhưng lại nhìn thấy một tiệm bán đồ lót của nữ, cửa sổ sát đất, bên trong trưng bày đầy những con mannequin quái dị. Anh mày thấy tiệm đồ lót, cái gì mà Lolita yêu anh cả đời ấy? Chung Vị Thời nhướng mi nói. Cái gì cơ? Cường Tử cũng mờ mịt, lớn tiếng nhấn mạnh. Phía Tây mà, đi về phía Tây vài bước là tới. Đúng là chó đẻ, Chung Vị Thời dài giọng quát. Địch con mẹ mày, anh mày ở đâu cũng phải la bàn, làm sao biết hướng Tây ở chỗ nào? Hoàng Phủ Cường không thể ngờ được chỉ số IQ của đại ca lại đạt đến cảnh giới kỳ ảo như vậy. Quả nhiên, ông trời rất công bằng, người đẹp trai thì thường hay não phẳng. Nhưng mà cậu chàng sợ chết, chỉ dám nhắc khéo. Bây giờ anh ngẩng đầu lên, cái hướng đón nắng ấy, sau đó thì... Sau đó bên kia điện thoại ờ một tiếng rồi cúp. Chung Vị Thời quay lại đường cũ, lòng thầm chửi cha chửi mẹ. Trời mới biết vừa rồi cậu lê la 4-5 vòng cũng chẳng nhìn thấy cái tiệm xăm. Kỹ thuật xăm đỉnh cao nhất phố, rất nhiều người đều vượt đường xá xa xôi tới xăm mà Cường Tử nói ở đâu. Cậu ngẫm nghĩ, một tiệm xăm có tiếng như vậy thì chí ít cũng phải to hơn cái nhà vệ sinh công cộng chứ. Nhưng phóng mắt nhìn ra, chỉ có vài tiệm cơm và quán trà sữa. Hê! Hey, ca! Cường Tử đứng cạnh một chiếc xe đạp điện, vẫy vẫy tay. Ở đây này! Chung Vị Thời quay lại, liếc mắt nhìn tấm biển quảng cáo. Paris quyến rũ, thời trang nam cao cấp. Sau cửa kính treo đầy áo phông và quần mùa hè dành cho nam, cùng với quần lót CK hàng Superfect đủ mọi màu sắc. Tới gần cửa nhìn thì còn thấy con mannequin nam kia mặc một cái quần lót cotton, in hình cậu bé bọt biển. Bóng, thật sự là rất bóng. Chung Vị Thời nhìn xuống cạnh chân con mannequin, có một chiếc biển quảng cáo màu đen bé bằng bàn tay, bên trên viết mấy chữ siêu vẹo. Xăm toàn thân, xăm mày, ngoái tai, cắt tóc, sửa móng lên tầng 2. Lấn sân nhiều ngành nghề đấy. Mày xăm xong rồi hả? Chung Vị Thời nhìn Cường Tử từ trên xuống dưới, trên cánh tay vẫn không thấy thay đổi gì. Chưa anh, đang chờ anh đấy. Hoàng Phú Cường quan cổ cậu cùng đi vào. Em vừa chọn được quả hình nghệ thuật V là hoa hồng màu đỏ máu. Ông chủ bảo nếu muốn thì có thể xăm 3D luôn. Cái gì thế? Chung Vị Thời hơi cạn lời. Sao mày không bảo là xăm 5D luôn cho rồi, kích thích hơn nhiều. Tối hôm qua, Hoàng Phủ Cường bỗng nhiên gọi điện thoại cho cậu, bảo là vừa nhận được một công việc, khách hàng rõ ràng, rất có tiềm năng phát triển, nhiệm vụ công việc cũng hơi đơn giản, cuối cùng vỡ lẽ ra là đi đòi nợ giúp người ta. Chúng ta đòi nợ hợp pháp, phục vụ trên phạm vi toàn quốc, không thành công, không thu phí, làm ăn tuyệt đối uy tín. Cường Tử thao thao bất tuyệt trong điện thoại. Không đi. Chung Vị Thời từ chối vô cùng trôi chảy. Không được, chuyện này không có anh sao mà làm. Trong mấy huynh đệ chúng ta thì chỉ có anh từng đóng vai côn đồ thôi. Anh diễn vai nào giống vai đó, bọn em còn phải học tập anh mà. Cường Tử giống giặc. Chung Vị Thời, một diễn viên đóng thế lăn lộn bên rìa giới giải trí, từng diễn thái giám, cung nữ, thị vệ, thi thể, côn đồ, biến thái, các loại vai diễn trên sàn không quá 10 giây. Dù gì thì cũng coi như là có kinh nghiệm diễn xuất phong phú. Diễn côn đồ lưu manh không thành vấn đề, nhưng cậu là loại người sáng mắt vì tiền như vậy sao? Công việc xiết nợ này, cậu chỉ từng thấy trong tivi. Nếu bị bắt thì là tội chém đầu. Không phải, là bị mời lên đồn cảnh sát ngồi húp trà. Cuộc đời nghệ thuật của cậu không thể bị vấy bẩn được. Một đơn hàng có thể lấy phần trăm 3.000 tệ, xong việc em chia cho anh một nửa. Duyệt, nói rồi đấy nha. Trên đầu không có vương miện, sao phải sợ cúi đầu. Trước lúc đó, Cường Tử chỉ ở nhà trong quán nhét, chưa từng tiếp xúc với loại nghề nghiệp ảo loại như thế này. Cậu chàng nghĩ đòi nợ là phải đe dọa được người ta, lấy thịt đè người, vì thế liền lôi kéo Chung Vị Thời và mấy huynh đệ cùng nhau đi cho bạo gan. Bước đầu tiên của việc làm côn đồ chính là hút thuốc, uống tóc, xăm hình. Tuy tiệm này có mặt tiền rất nhỏ nhưng diện tích lại lớn, nội thất bên trong tối giản nhưng vẫn hoành tráng, xa hoa một cách khiêm tốn. Quầy thu ngân là một chiếc bàn gỗ rất to. Ông chủ trung niên đang ngồi vắt chéo chân xem phim, trên bàn này la liệt dụng cụ uống trà. Cầu thang xoáy tròn là bằng gỗ tử đàn rỗng ruột dẫn lên tầng 2. Có người vào cửa, ông chủ vô thức ngẩng đầu lên, rồi sững người. Ngoài cửa có một thằng nhóc tầm 24-25 tuổi, đang nhìn thẳng vào ông. Cảm giác đầu tiên chính là đẹp trai thật, cảnh đẹp ý vui. Thằng cu Tiểu Cường đứng bên cạnh làm tôn da của thằng nhóc lên. Có vẻ trắng trẻo lạ thường, hình dáng khuôn mặt rất lập thể, lọn tóc mái che khuất lông mày, một đôi mắt hoa đào tiêu chuẩn. Theo lý thuyết, người sở hữu đôi mắt như vậy thường rất quyến rũ, nhưng đuôi lông mày của thằng nhóc lại hơi nhếch lên, mang hương vị lạnh lùng tản mạn. Chiếc quần thể thao và áo hoodie đơn giản cũng không che lấp được dáng người cao ráo gọn gàng. Tiểu Cường, bạn mày đấy hả? Ông chủ quen Hoàng Phú Cường thuận miệng hỏi thăm. Vâng, cháu dẫn đến xăm cái hình. Cường Tử toét miệng cười. Cậu muốn xăm hình gì? Ông chủ nhìn chung vị thời, cảm thấy chí ít thằng nhóc này cũng có tiền đồ hơn Hoàng Phú Cường, vui vẻ giới thiệu. Chỗ chú có thể xăm tốt nghiệp học viện thiết kế, trừ thanh long bạc hổ ra thì còn có thể thiết kế hình xăm độc nhất vô nhị, có thể che phủ toàn thân. Gần đây thịnh hành xăm 3D, màu rất đẹp, hình cũng có chiều sâu. Ông chủ vén áo phông lên khoe hình xăm. Thế nào, có hiệu quả chấn động thị giác đúng không? Chung vị thời hiếp mắt, trên chiếc bụng trắng bóng là một hình vẽ kiểu mẫu đơn bung nở, phú quý rộng mở. Trên hông còn xăm hình, khổng tước xòe đuôi. Đúng là chấn động thị giác một cách sâu sắc. Chung vị thời không nhìn ánh mắt tha thiết đợi chờ của ông chủ, trả lời như chém đinh chặt sắt. Có loại hình xăm dán dùng một lần không? Ông chủ. Cường Tử. Cậu tự chọn hình đi. Ông chủ lấy một xấp dài hình xăm dán từ trong ngăn tủ ra. Phía trên cùng là hình Peppa Pig màu hồng nhạt, kiểu dáng gì cũng có. Xem ra gần đây đúng là thịnh hành thật. Còn có một con mọc cánh, tay cầm gậy phép thuật, thế mà hơi đáng yêu. Hoàng Phủ Cường thấy huynh đệ của mình đang đắm đuối nhìn mấy con lợn, vội vàng kéo Chung Vị Thời sang một bên. Đã bảo em bao tiền mà, anh đừng có tiếc tiền. Đến lúc đi đòi tiền anh lộ mỗi cổ tay, đầu thì dùng máy sấy tạo hình, sao có thể hụ được người ta? Hay là anh sợ đau hả? Chung Vị Thời rất muốn nói, cái đó hoa hồng đỏ máu của mày thì tốt hơn mấy con lợn này là bao, toàn là tấu hài biết không. Nhưng cậu không muốn làm Cường Tử cục hứng, dù gì từ bé cậu chàng đã có giấc mộng xăm đầy một cánh tay, khó khăn lắm mới có dũng khí ngày hôm nay. Anh mày thực sự không muốn xăm? Chung Vị Thời thật lòng nói. Cậu không phải thằng ngu, không thể vì một cái đơn hàng đòi nợ mà hùa theo Cường Tử. Cho dù chỉ xăm Kỳ Lân Phượng Hoàng 2D, cậu cũng không có hứng thú. Cậu không muốn có hình vẽ linh tinh gì đó ở trên người. Thân thể cậu không phải chỉ là của riêng cậu. Hoàng Phú Cường nhìn cậu hồi lâu, dường như đã hiểu. Vậy dán đi, anh thích kiểu gì em mua cho. Cuối cùng Chung Vị Thời chọn một trong tứ đại mãnh thú thần thoại thượng cổ, Cùng Kỳ. Đầu hổ, mình sư tử, nanh vuốt sắc nhọn thêm một đôi cánh chim, há miệng hung hãn đỏ lồm như chậu máu. Cả người được bọc trong một ngọn tà hỏa, hình dáng kéo dài từ ngực lan đến tận cánh tay. Hình dáng vậy mà lại khá ổn, hơn nữa ánh mắt Chung Vị Thời lại toát ra vẻ điểu cán. Khắc họa hình tượng côn đồ rất sinh động, chỉ cần đừng nhìn gần. Thứ này có thấm nước không vậy? Chung Vị Thời sờ đuôi Cùng Kỳ trên cánh tay, đầu ngón tay vẫn sạch, không bị phai màu. Kỳ diệu! Chỉ cần cậu đừng có chà xát mạnh quá thì có thể giữ được khoảng 10 ngày. Ông chủ nói, 10 ngày thì chắc là đủ rồi. Chỉ là đòi nợ thôi mà, nếu thật sự không được nữa thì khiêng đồ đạc của con nợ đi là xong. Nợ tiền không trả, phản rồi. À đúng rồi, Chung Vị Thời mặc lại áo hút đi. Người nợ tiền là ai? Mấy ngày nay có tìm hiểu thông tin tử tế không đấy? Hoàng Phủ Cường là một chủ quán nét từng trải, mạng lưới bạn bè rộng khắp, ngành nghề nào cũng có đồng bọn. Cậu chàng vừa vào group eSports hỏi, 999 cộng tin nhắn lao ra khỏi màn hình. Nhị Cẩu, tên đầy đủ là Trương Cẩu, hơn 10 tuổi, thuộc loại đầu đường xó chợ ở Dự Thành. Nghe nói thằng cha ấy khá bảnh tỏn, dụ dỗ một phụ nữ đã ly dị tên là Lý Ngọc Cần. Bà cô kia sống ở Thanh Phong Uyển, khu Nam Thành, nhị Cẩu thường qua đó. Thanh Phong Uyển là tiểu khu cũ gần nội thành, Mấy năm nay giá nhà leo thang, một căn 100 mét vuông ít cũng phải 300 vạn. Cơ bản toàn là người giàu mới ở trong tiểu khu đó. Nghe nói là ly dị lâu rồi, vẫn luôn ở một mình. Cùng lắm thì hỏi thẳng bà cô ấy luôn, dù gì cũng là một tên trai bao do bả nuôi mà. Hoàng Phủ Cường nói. Đối phó với một bà cô thôi mà phải biến chính mình thành một thằng thần kinh chói sáng nhất con phố này. Chung Vị Thời đau lòng cho chỉ số thông minh của huynh đệ. Chờ Hoàng Phú Cường xăm xong đó hồng đỏ 3D rực rỡ kia thì đã 8 giờ tối. Tiền còn chưa tới tay mà Cường Tử đã tiêu hết 1.500 tệ. Chung Vị Thời khá là xót lòng. Cậu không ngờ cái hình xăm dán trên người mình những 100 tệ. Cường Tử rất là rộng rãi. Cà, anh cứ nghĩ thế này đi. Thứ này giữ được 10 ngày, có nghĩa là một ngày tiêu 10 tệ. Bớt hút một bao thuốc thôi mà. Thôi, Chung Vị Thời cũng nghĩ thông rồi. Dù gì cũng không phải tiền của anh mày. Cường Tử. Hai người cùng cáo biệt ông chủ. Ông chủ nhắc nhở một câu. Lục tắm rửa đừng có kỳ cọ mạnh quá. Cậu cọ ra không phải ghét đâu. Tiền đấy. Biết rồi. Chung Vị Thời đáp. Thợ xăm nâng danh thiếp bằng hai tay. Hoan nghênh thường xuyên ghé thăm. Tôi cảm thấy lưng cậu rất phù hợp để xăm hình Mona Lisa mỉm cười. Tôi tự thiết kế. Không giống với bản của Da Vinci cho lắm, nhưng vẫn giữ được cái hồn. Chung Vị Thời rất muốn nói. Mẹ nó, sao ông không nói là xăm Thanh Minh Thượng Hà Đồ đi. Kiếm tiền nhiều hơn chắc luôn. Cường Tử dành trả lời trước. Vâng vâng, chờ cuối năm nhận tiền thưởng em sẽ tới. Cái quán nét rẻ rách kia mà còn có tiền thưởng cơ à? Sửng sốt mấy giây, Chung Vị Thời mới nhận ra mình bắt sai trọng điểm. Hoàng Phú Cường cũng đưa cho thợ xăm một tấm danh thiếp. Nền trắng, chữ đen, chói mù con mắt. Tổ đòi nợ siêu tốc Tây Thành, nợ công trình, nợ tam giác, theo dõi ngoại tình, đòi nợ hợp pháp, phục vụ toàn quốc, không thành công, không thu phí, hoan nghênh gọi tới XXX, người phụ trách Hoàng Phủ Mỹ Ảnh. Hoan nghênh liên hệ với em. Còn có dịch vụ cho vay, chỉ cần cung cấp ảnh chụp chứng minh thư hoặc là bản sao hộ khẩu, không cần thế chấp cũng được. Cường Tử bắt đầu lấn sân ngành nghề. Chung Vị Thời ngồi trên con xe đạp của Cường Tử, híp mắt nhìn danh thiếp mới của cậu chàng, chắt lưỡi cảm thán. Mỹ Ảnh là cái quần què gì vậy? Gia tộc Hoàng Phủ của chú mày còn có đứa con trai thứ hai rơi rớt bên ngoài hả? Nghệ danh của em, nghe có vẻ thần bí đúng không? Cường Tử cười ha ha rút danh thiếp trong tay Chung Vị Thời. Ăn tạm bữa tối ở quán ven đường, Cường Tử lại bắt đầu đau đầu về vấn đề hình tượng. Ca, đã làm thì làm cho trót, nhuộm quả đầu luôn đi anh. Nhuộm cái màu tím khói hot trend gần đây ấy. Em thấy mấy thằng nhảy ranh ở quán nét cũng nhuộm màu đấy, tôn da cực kỳ, lại có vẻ rất là tinh thần. Chung Vị Thời không nghe nổi nữa. Soái ca da trắng mới nhuộm màu đấy được thôi, da chú mày vàng như đất. Đủ đỡn có khác gì cắm hoa trên bãi cứt không? Cường Tử nhẫn nhục gọi thêm một đĩa cơm thịt bò. Chút nữa anh kia trả tiền. Chương 2. Dù gì anh cũng từng đóng vai xác chết. Chung Vị Thời ngồi ở ghế sau xe đạp, nghe Cường Tử quy hoạch rõ ràng công việc ngày mai. Đại khái là thế. Đầu tiên chúng ta bảo bà cô kia gọi điện cho nhị cẩu lừa gã về nhà. Sau đó em với Đại Phi ngồi rình ở cửa đề phòng gã chạy ra ngoài. Anh Vĩ phụ trách rình ở ban công đề phòng gã nhảy lầu. Còn anh đảm nhiệm đi vào thương lượng đàm phán. Kiểu chúng mày đã bị bao vây, không trả tiền tao đốt nhà. Cố gắng hung ác tàn nhẫn một tí, thi triển ao ra lão đại xã hội đen của anh ra ba thước. Lúc cần thì bọn em sẽ đứng ra cổ vũ cho anh. Thì ra sắp xếp cả nửa ngày, một lũ chúng mày đều ở trong chế độ khán giả, chỉ có anh mày sống phá. Vậy chúng mày đứng làm gì? Tấu hài chắc. Chung Vị Thời trợn trắng mắt, còn không bằng cả bọn cùng rinh ở hành lang rồi ăn cơm hộp. Cường Tử cảm thấy thời ca của cậu chàng quá là tự tin. Vậy được, lúc đó bọn em sẽ không hé răng. Chung Vị Thời bắt đầu hối hận đã nhận công việc này. Đại Phi A Vĩ cũng đi thì chia tiền như thế nào? Mỗi người 1/4 hả? Về em mời chúng nó ăn cơm. Cường Tử ngửa mặt đón gió, toét miệng.

Xin hỏi liệu tôi có vinh hạnh được mời nàng cùng nhảy một điệu quả táo nhỏ được không? Trước mắt bao nhiêu người, Lý Ngọc Cần nhảy quả táo nhỏ thành một điệu quanh đầy lãng mạn. Mấy ông già cô đơn trên quảng trường đều thấy ngưỡng mộ. Đoạn duyên phận tuyệt vời ấy đã hình thành như vậy. Nhưng tôi không ngờ gã là kẻ lừa đảo. Gã nói muốn mở công ty, bảo tôi đầu tư. Lý Ngọc Cần nói tới đây thì khóc không thành tiếng. Lừa của tôi mấy chục vạn, cả gia tài đều đổ vào. Sau đó thì gã biến mất không thấy tăm hơi, báo cảnh sát cũng không tìm thấy. Cố Lễ Châu rất chi là cạn lời. Mẹ cả bó tuổi rồi mà còn mắc lừa trò trẻ con này à? Miệng thì nói thế, tay lại không ngừng lấy khăn lau nước mắt cho bà. Ây, Lý Ngọc Cần đỏ bừng mắt, nghẹn ngào nói. Mẹ vốn dĩ không định nói cho con. Tự nhủ cùng lắm thì cứ cho qua là được. Sao có thể cho qua được? Cường Tử căm phẫn. Mẹ kiếp, có còn là con người không? Không bằng súc vật. Lý Ngọc Cần nghe Cường Tử rống to thì nấc một cái, nước mắt cũng quên rơi. Cô yên tâm, chuyện này cứ giao cho con. Cường Tử vỗ ngực, hiên ngang lẫm liệt nói. Con sẽ đòi tiền về giúp cô. Đòi nợ không thành, lại còn loại ra đơn hàng mới. Lúc Chung Vị Thời đi ra khỏi Thanh Phong Uyển, cậu cảm thấy buổi chiều nay cứ như đóng phim điện ảnh. Phim máu chó dạt dào cảm xúc, lại còn viễn tưởng. Cho tới khi có người chọc vào cánh tay cậu, Cường Tử mong chờ nhìn cậu. Ca, còn muốn móc cái tổ chim kia không? Chung Vị Thời. Ba chấm. Hết chương 3. Chương 4. Thời ca của bọn em nóng bỏng quyến rũ. Cố Lễ Châu đứng trên ban công gọi điện thoại cho ông bạn cũ ở Dự Thành. Hắn nhìn theo mấy tên vừa nãy náo loạn, hiện giờ đang hoàng vai bá cổ nhau đi về. Tiểu khu có diện tích cây xanh rất lớn, đường đi cũng lắt léo. Hắn nhìn thấy áo may ô đen nâng tay chỉ về phía bên trái, sau đó ba tên kia cưỡng ép lôi cậu ta đi về phía bên phải. Điện thoại vừa thông, Cố Lễ Châu mở loa ngoài rồi đặt điện thoại lên chậu hoa treo. Sáng nay tôi tới Dự Thành. Giọng nói của Tào Trí Hằng vọng ra. Nhanh đấy, bây giờ ông đang ở đâu? Đến chỗ tôi chơi không? Chắc chắn rồi. Còn chờ ông mời à? Cố Lễ Châu cười nói. Tào Trí Hằng là bạn nối khố của Cố Lễ Châu. Hai người quen nhau từ khi còn đi nhà trẻ. Lúc ấy gia đình họ Cố vẫn ở trong một căn nhà rộng không tới 100m2 thuộc Tây Thành. Sau khi cha mẹ ly hôn, Cố Lễ Châu theo bố về thành phố B sinh sống, rất hiếm khi trở lại. Càng trưởng thành, số lần về càng ít, nhưng may mà tình bạn bè thời thơ ấu vẫn còn đó. Cho dù vài năm không gặp, vẫn có thể nói chuyện không hề xa cách và khó xử. Cố Lễ Châu đang hẹn thời gian với Tào Trí Hằng, thì thấy bốn thằng thiểu năng phía xa đang chồng người lên nhau dưới một gốc đại thụ. Đại Phi, lưng mày ổn không đấy? A Vĩ cúi đầu nhìn xoáy tóc của Đại Phi. Vẫn ổn. Đại Phi cố gắng dụi đầu vào thân cây, nghiến răng nghiến lợi nói. Đột nhiên cảm thấy lực yếu đi. Anh đừng có nói chuyện với em. A Vĩ ngồi trên vai Đại Phi, ôm lấy thân cây. Vậy mày dịch đầu lên một chút là tới rồi. Tao nghe thấy cả tiếng chim kêu. Chung Vị Thời vui sướng cầm điện thoại quay phim lại. Cái cảnh tượng này có thể cười một năm. Không biết Cường Tử nhặt được nhánh cây ở đâu, rướn tay đưa cho A Vĩ. Vĩ ca, dùng cái này mà chọc. Đại Phi sốt ruột dậm chân. Không được. Lỡ mà chọc rơi nát trứng chim thì sao? Cường Tử cắn răng, chuẩn bị đạp vai A Vĩ để lên cao hơn. Để tao móc cho. Đại Phi, mày cố giữ thêm một lúc. Ấy, em không giữ được nữa. Đại Phi gào rống vỡ cả giọng, đầu gối dần dần khuỵu xuống. Cường Tử vỗ lưng Đại Phi cổ vũ. Từ điển của đàn ông không có hai chữ không được. Mày làm được mà. Chung Vị Thời cười thành tiếng. Cố lên Đại Phi, cố lên tí nữa. Bảo vệ đi tuần tra tiểu khu vốn đang bưng chậu cơm cho mèo hoang ăn, vừa ngẩng đầu lên thì nhìn thấy một hình ảnh rất kỳ quái, vì thế vừa chạy ra vừa kêu. Này, mấy thằng kia, làm cái gì đó? Cố Lễ Châu nhìn đám la hán vừa mới xếp chồng lên nhau, sao đã đổ sập xuống, ba tên thần kinh té chổng vó lên trời. Áo mày ô đen nhảy qua bồn hoa như tên lửa phóng, chạy trốn đầu tiên, tóc phấp phới bay trong gió. Tên gầy gò chạy cuối cùng bị rơi mất một chiếc dép tông, do dự muốn quay lại nhặt, liền bị ba tên còn lại túm khỏi hiện trường. Chạy được ba bước lại quay đầu nhìn. Ông chú bảo vệ vừa chạy theo, vừa cầm chiếc tông lào kia hùng hổ quát: đừng có để tao nhìn thấy chúng mày nữa nha. Cố Lễ Châu buồn cười không chịu được, tiếng cười rơi vào tai Tào Trí Hằng. Ông cười ngu cái gì đấy? Không có gì, một lũ thần kinh trốn từ trại tâm thần ra. Cố Lễ Châu liếm liếm môi, ung dung quay về phòng khách. Vậy chờ lúc nào ông rảnh thì tôi qua. Lý Ngọc Cần bưng đồ ăn đặt lên bàn, gọi vọng ra phòng khách. Lễ Châu, ăn cơm. Ba món ăn một tô canh, khẩu vị nhẹ, đều là những món trước kia Cố Lễ Châu thích. Nếm thử đi con, xem canh gà này vị ra sao. Lý Ngọc Cần xới cơm cho hắn. Cố Lễ Châu múc một muỗng, tươi cười nói: ngon lắm mẹ. Mẹ con mấy năm không gặp, đương nhiên không thể thiếu màn hàn huyên khách sáo. Có điều cơ bản đều là Cố Lễ Châu nghe mẹ hắn kể những chuyện xảy ra gần đây. Thẩm mỹ viện với quán cà phê lúc trước lãi không bù được lỗ nên đã chuyển nhượng cho người khác. Giờ Lý Ngọc Cần chỉ nhàn rỗi ngồi nhà. Buôn bán đâu có đơn giản như vậy. Cố Lễ Châu buông bát đũa. Mẹ cũng đến tuổi về hưu rồi, đừng gắng sức quá. Tại mẹ cứ ở một mình nhàm chán đi chứ. Lý Ngọc Cần thở dài. Cố Lễ Châu nhìn bà, muốn nói lại thôi. Chính xác, ở một mình rất nhàm chán. Bị tước đoạt sở thích và giấc mơ một cách tàn nhẫn, đồng nghĩa với mất đi phương hướng cuộc đời. Thoạt nhìn không thiếu thứ gì, nhưng linh hồn dường như đã bị rút rỗng, làm gì cũng không có động lực. Ngày trôi qua như vậy, hắn cũng chìm đắm trong đó. Cho nên lúc này mới thấy đồng cảm. Vậy con thì sao? Bây giờ còn viết lách nữa không? Lý Ngọc Cần hỏi. Cố Lễ Châu lắc đầu. Không, không thú vị nữa. Lý Ngọc Cần cũng chẳng biết nên an ủi như thế nào, gấp một con tôm vào bát hắn. Ăn nhiều chút, quá khứ là quá khứ rồi, cuộc sống vẫn phải tiếp tục mà. Vâng. Cố Lễ Châu bóc vỏ tôm, sực nhớ ra. Gần đây có hiệu thuốc nào không mẹ? Con quên mang thuốc rồi. Cái này mà cũng quên được. Lý Ngọc Cần đau lòng nhìn con trai, cũng chẳng biết hắn quên thật hay là do tác dụng phụ của thuốc quá mạnh. Dạo này có tới bệnh viện kiểm tra không? Có mẹ. Cố Lễ Châu gật đầu. Mẹ yên tâm đi, con không sao, vẫn rất khỏe. Vậy là tốt rồi. Lý Ngọc Cần mỉm cười. Thực ra bây giờ mẹ cũng chẳng muốn gì cả, chỉ mong con có thể vui vẻ hơn một chút. Cố Lễ Châu cười. Con biết mà. Lần này ở đây mấy ngày, muốn dọn về ở với mẹ không? Để mẹ dọn phòng cách vách một chút, chiều cùng con đi siêu thị mua chăn đệm. Lý Ngọc Cần hỏi liên thanh, mắt tràn đầy chờ mong. Không cần phiền toái vậy đâu. Cố Lễ Châu cúi đầu từ chối khéo. Con chỉ ra ngoài một chút thôi, đồ đạc vẫn còn ở khách sạn. Mấy ngày nữa con qua nhà bạn chơi vài hôm. Lý Ngọc Cần ừ một tiếng, không níu kéo nữa. Trước đây vì công việc bận rộn mà bà không có thời gian chăm sóc cho con, không thân với con trai lắm. Sau khi ly hôn, không gặp nhiều năm trời, quan hệ của hai người cũng nhạt đi nhiều. Cố Lễ Châu chưa bao giờ chủ động tâm sự với bà, bị ép hỏi mới nói dăm ba câu. Bà bất đắc dĩ, nhưng cũng quen rồi. Lúc Lý Ngọc Cần đứng dậy thu dọn bát đũa, điện thoại trên bàn ăn rung lên hai tiếng. Điện thoại của bà không cài mật mã, tin nhắn WeChat tự động làm điện thoại sáng lên. Đến từ một nhóm tên là Tổ Đòi Nợ Siêu Tốc Tây Thành. Cố Lễ Châu tò mò nhìn thoáng qua. Cái nhóm này thêm cả mẹ hắn là có 5 người. Xem hình đại diện đã biết là nhóm của đám thần kinh vừa rồi. Hoàng Phủ. Cô, vừa rồi quên hỏi cô có ảnh chụp gần mặt của Nhị Cẩu không? Con muốn cầm đi hỏi thăm xung quanh. Vĩ Ca. Cũng không cần ảnh chụp gần đâu, có là được rồi. Đại Phi. Đúng. Vừa nãy nói chuyện phím, đám thần kinh đã thêm bạn bè với Lý Ngọc Cần. Hắn nghĩ chỉ là đùa thôi, không ngờ đám kia lại thật sự nghiêm túc. Cảnh sát không tìm ra, chẳng lẽ bọn chúng lại tìm ra được? Cố Lễ Châu cười nhạo, rời mắt đi. Sao không thấy trả lời nhỉ? Cường Tử nhìn chằm chằm di động nửa ngày. Sắp 10 phút rồi. Đờ mờ, tao dùng chân tìm ảnh cũng tìm ra lâu rồi, hay là không có ảnh? Đôi chân mất một chiếc giày thủy tinh của Đại Phi gác lên đùi Cường Tử. Chắc là không nhìn thấy, đừng có sốt ruột. Cường Tử rút thuốc lá chia cho mỗi người một điếu, muốn châm lửa lại phát hiện ra không mang bật lửa, Chung Vị Thời sờ soạn. Thôi xong, của anh mày hình như cũng rơi trong tiểu khu đó rồi. Cả lũ đành trả lại thuốc cho Cường Tử, buồn không chịu được. Cường ca, Đại Phi quơ chân. Cái tông lào kia của em có được thanh toán không? Cường Tử cười gạo, lái sang chuyện khác. Chúng ta nên lên vài kế hoạch bắt nhị cẩu chứ nhỉ? Cả đám lần đầu làm chuyện này, suy nghĩ nửa ngày cũng không tìm thấy manh mối. Chuyện tìm người giao cho mày. Chung Vị Thời vỗ bả vai của Cường Tử. Anh còn phải đi diễn, dạo này không có thời gian. Tìm được gã rồi anh đến trợ giúp. Đại ca có phim mà quay chắc. Cường Tử nghi ngờ ngẩng đầu lên. Ngực Chung Vị Thời như bị bắn một tên, nghiến răng nói. Lần này là nam phụ hẳn hoi. Đại Phi tròn mắt, vui mừng như nghe tin vợ con được đẩy ra khỏi phòng sinh. Thật à ca, nam phụ. Vậy thì sắp hot rồi còn gì. Bây giờ em ôm đùi còn kịp không? Cường Tử. Tập mấy chết. Chung Vị Thời sầm mặt. Lần này là nam phụ đứng đắn, không có chết. Nam phụ thì đúng là nam phụ thật. Có điều cậu diễn đóng thế của nam phụ. Nam phụ là vận động viên bơi lội. Đạo diễn thấy vóc người của cậu không tồi, từ thế nhảy cầu rất phóng khoáng, thế là giữ lại. Anh đóng thế cảnh khỏa thân cho người ta á? Trên xe buýt, Đại Phi sợ hãi hỏi. Không ngờ đại ca của cậu ta lại sa đọa đến nông nỗi bán thân. Chung Vị Thời chỉ muốn khâu cái mồm của Đại Phi lại. Lộ tí thịt thôi, không quay ở dưới. Thực ra khỏa thân cũng không mất mặt, A Vĩ nói. Thời ca của chúng ta có body nóng bỏng mê người mà. Chung Vị Thời trợn trắng mắt. Không biết thì đừng có dở giọng văn vở. Từ đấy dùng để miêu tả đàn ông à. Đại Phi còn ngẫm nghĩ thêm. Đường công hoàng mỹ. Cút. Về đến nhà đã 3 giờ chiều. Chung Vị Thời cởi chiếc áo may ô tiện tay ném lên giường. Cúi đầu xem xét con cùng kỳ bị chà sát mất đuôi. Thôi cứ để đấy vậy. Hơi tiếc. Dù gì cũng đáng giá 100 tệ. Lại còn là lần xăm đầu tiên trong đời. Vừa rồi không để ý, trên cánh tay còn có 2 vết bầm tím hình bàn tay. Lực tay kinh thật. Cuối cùng cậu tìm một chiếc bút dạ đen, tô lên đuôi con cùng kỳ, giữ lại đặng đi thử vai người trong giang hồ. Chưa biết chừng còn được lộ mặt trên tivi. Thời gian chờ mì tôm nở, cậu dùng chiếc laptop đã sang tay lần thứ 8 để vào trang web nhà cho thuê. Nhìn thử xem có căn nhà nào rao thuê chung hay không. Góc dưới bên phải bật ra một tin nhắn. Cậu vui vẻ mở ra, kết quả là quảng cáo. Chung Vị Thời tính sơ sơ, tiền thuê nhà điện nước một tháng tốn 1.200, cộng thêm chi tiêu hằng ngày. Mỗi ngày ít nhất phải kiếm được 100 tệ thì mới có trụ được. Đừng nói tới chuyện đăng ký lớp huấn luyện diễn xuất. Cứ tiêu pha thế này, cậu sợ không thể tìm người cùng thuê ở chỗ khác. Phiền quá. Cậu ghét nhất là chuyển nhà, tốn thời gian tốn sức lại còn phí tiền. Tòa chung cư này tuy cũ thật nhưng rất gần với phim trường. Bởi vì đã cũ, không ai mua, tiền thuê nhà rất là rẻ. Cậu lên mạng, lật xem vài trang. Nhà cho thuê gần tuyến tàu điện ngầm thì giá trên dưới 2.000 một tháng. Không trả nổi. Di động đặt trên bàn không ngừng kêu, vẫn là tin nhắn của tổ đòi nợ. Xem ra Cường Tử thật sự quyết tâm. Hoàng Vũ. Cô, là như này. Bọn con nhận đơn thì cần cọc trước một khoản gọi là vốn khởi động. Nếu không thành công sẽ hoàn trả lại cho cô. Còn nếu thành công thì sau đó cô chỉ cần trả nốt khoản còn lại là được. Kim Ngọc Lương Duyên. Được chứ, cậu cần bao nhiêu? Hoàng Phủ. Một nửa đi, 5.000 tệ là được ạ. Kim Ngọc Lương Duyên. Quy trách của tôi không có nhiều tiền như vậy, để tôi bảo con trai tôi chuyển cho cậu nhé. Rất nhanh, hệ thống thông báo một tin nhắn. Thanh Tĩnh Phế Nhân tham gia cuộc trò chuyện. Tên WeChat rất đơn giản và dứt khoát, nhưng dường như lại ẩn chứa một ý nghĩa sâu xa khó hiểu nào đó. Cảm giác rất có văn hóa. Chung Vị Thời tò mò nhấn vào xem hình đại diện của họ Cố kia. Một chậu cây xương rồng. Thẩm mỹ của mấy lão già kỳ lạ thật. Tức thì cậu cảm thấy cái tên WeChat kia còn bình thường chán. Kim Ngọc Lương Duyên. Con trai, WeChat còn tiền không? Chuyển giúp mẹ một khoản vốn khởi động đi. Ngay sau đó, hệ thống bật ra tin nhắn mới. Thanh Tĩnh Phế Nhân đã rời khỏi cuộc trò chuyện. Hết chương 4. Chương 5. Lợn nái mặt su chiên, từng lớp riêng. Cố Lễ Châu về khách sạn thu thập hành lý, lúc chuẩn bị đi tắm thì nhìn thấy tin nhắn WeChat, lập tức gọi điện thoại cho mẹ.